từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 67, thứ hạng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun nhún vai, thờ ơ ngồi xuống ghế. Tuy nhiên, mọi người không thể rời mắt khỏi anh. Tập trung, anh nói, nên họ quay lại để xem những công bố tiếp theo. Tôi vẫn không thể tin chuyện đó đã xảy ra. Thế quái nào mà anh ta lại giấu đi gương mặt đó thế? Thằng bé này quả là thiên tài. Đẹp trai quá, thật đấy, vẫn xấu. Việc lộ diện khuôn mặt của Jun đã để lại ấn tượng lâu dài đối với các thực tập sinh và các star khiến họ cũng khó tập trung vào những diễn biến. Tiếp theo, bây giờ tôi sẽ công bố các thực tập sinh lọt vào top 15. Jordan kêu lên, quyết tâm kết thúc buổi diễn trực tiếp. Hạng 15 Jinso, hạng 14 Bin, Bin bị tụt hạng. Điều này thật đáng ngạc nhiên vì anh ấy nhận được nhiều lợi ích nhất trong đội của Jun. Tuy nhiên nó vẫn là một thứ hạng khá tốt. Hạng 13 Steel, hạng 14 Alex. Ô, Alex đứng ngoài top 10 rồi. Một số học viên thì thầm, anh ấy không nổi bật lắm. Hạng 11 Huinu, Huinu cũng bị đẩy xuống. Akira nói, có vẻ như những người được đào tạo ở Phoenix Entertainment đã sa sút trong tuần này. Jordan nói, thực tập sinh hạng 11-15. Bây giờ các bạn có thể về chỗ ngồi của mình. Các thực tập sinh khác bước lên với nụ cười trên môi. Nhưng Alex và Huinu vẫn không thể ngừng nhìn Jun. Jun thoát khỏi cơn choáng váng và quay lại nhìn họ. Huinu nhìn đi nơi khác. Nhưng Alex vẫn nhìn chăm chăm vào Jun. Anh nhướng một bên mày. Khiến Alex lắc đầu và di chuyển. Nghĩ lại thì, hai thực tập sinh này đến từ Phoenix Entertainment, công ty mà Choi Jun-ho từng đào tạo. Jun trông không khác biệt nhiều so với Choi Jo-hun trước đây. Anh ấy trông có vẻ được chăm sóc tốt hơn. Ngoài ra, làn da của anh ấy còn sáng hơn và đường nét trông đẹp hơn một chút. Tuy nhiên, hai học viên này có thể nhận ra anh ấy nếu họ tập luyện cùng nhau. Jun nhìn đi chỗ khác và quay đầu sang một bên. Nhưng một lần nữa, anh được biết đến với cái tên Choi Jo-hun cho đến khi Quân Hạo nhập vào cơ thể anh. Có vẻ như cũng không hoàn toàn nhận ra Jun. Bây giờ, hãy đến với hàng ngũ ra mắt. Gan nói, như các bạn đã biết, Rising Star năm nay sẽ cho ra mắt một nhóm nhạc nam gồm 10 thành viên. Và mặc dù thứ hạng ở vòng loại đầu tiên không cố định, nhưng chúng tôi xin chúc mừng những thực tập sinh này đã là những người đầu tiên ngồi vào hàng ghế giành dự. Hãy bắt đầu với hạng 10. Thực tập sinh Lâm Chí. Xin chúc mừng. Lâm Chí sải bước lên sân khấu với vẻ tự tin. Thành thật mà nói, anh ấy vẫn đang nghĩ về việc tiết lộ khuôn mặt của Jun. Khi xem những tập phim vừa qua, anh thực sự không thể rũ bỏ được cảm giác Jun chính là người mà anh biết. Một người nào đó từ quá khứ đen tối của mình. Chiếc mặt nạ mèo phiền phức của anh ta không giúp ích gì cho những câu hỏi tràn ngập trong đầu Lâm Chí. Tuy nhiên, ngay khi khuôn mặt của anh ta xuất hiện, có cảm giác như một chiếc xương cá được rút ra khỏi cổ họng. Lâm Chí không biết anh chàng đó. Họ có thể chỉ có tính cách tương tự nhau. Lâm Chí cầm mic và phát biểu ngắn gọn với nụ cười tự tin. Top 10 hà, tôi luôn biết đây mới chỉ là sự khởi đầu. Gửi tới những người hâm mộ đã đồng hành cùng tôi từ ngày đầu tiên. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng vào hành trình của tôi. Hãy sẵn sàng đồng hành cùng tôi trên đoạn đường sắp tới à? Jun nhẹ nhàng giễu cợt. Anh chàng này vẫn lọt vào top 10. Nếu Jun ra mắt thì Lâm Chí nhất định không thể có được cơ hội đó. Chính cái giá phải trả cho việc GTCS cơ thể ban đầu của Jun. Jisun đang chờ được gọi tên từ hạng 11-15 cảm thấy hồi hộp trước những thông báo tiếp theo. Jisun đã tăng bao nhiêu hạng rồi? CJ lầm bầm trong hơi thở. Và vị trí thứ 9 là Jisun. Hãy lên sân khấu nhé. Wow! Anh ấy đã thăng hạng. Tôi không thể tin được mình có một người bạn lọt vào top 10. CJ mỉm cười tự hào. Jun gật đầu đồng ý. đứa trẻ này xứng đáng. Nhưng có vẻ như Di Sung không hề mong đợi điều đó. Chào mọi người. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng ở đây. Tôi đoán là tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn. Cảm ơn tất cả những người đã tin tưởng vào tôi. Tôi thậm chí còn không tin vào bản thân mình. Đó là một hành trình thực sự đáng kinh ngạc. Và, tôi không thể làm được điều đó nếu không có sự hỗ trợ của gia đình tôi và thậm chí cả những thực tập sinh ở đây. Anh ấy kết thúc bài phát biểu của mình với giọng điệu đầy tự tin. Thật đáng yêu. Chúng ta phải làm gì với cậu bé nhút nhát này? Vị trí thứ 8 Jackson. Chàng thực tập sinh tràn đầy năng lượng bước lên sân khấu. Top 10. Em vô cùng phấn khích. Đây là bằng chứng cho thấy sự chăm chỉ và luyện tập vũ đạo nhiều có thể giúp em tiến xa. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến đồng đội của tôi trong cuộc chiến nghệ sĩ. Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu. Thứ 7 Deho. Các thực tập sinh khác trong top 10 cũng ít nhiều giống nhau. Với Alex và Huy Nu nằm ngoài top 10, Deho và Di Sung thay thế thứ hạng của họ. Thứ 6 Yuri, thứ 5 Leo, thứ 4 Zeyong, thứ 3 Zen. Với việc công bố thực tập sinh hạng 3, thời điểm công bố hai thực tập sinh đứng đầu cuối cùng cũng đã đến. Đúng như những gì Jun dự đoán, học viên Z và Casper, xin hãy bước lên phía trước. Z và Casper đứng cạnh nhau. Vóc dáng săn chắc của họ tạo nên một bức tranh đẹp ngay cả khi nhìn từ phía sau. Thật may mắn, Jun lẩm bẩm. Rising Star chắc chắn đã làm rất tốt khi chiêu mộ được hai người này vào chương trình. Họ nắm tay nhau chờ đợi kết quả. Rõ ràng cả hai là đối thủ. Không nói thành lời, họ không tương tác nhiều trong chương trình. Nhưng dường như giữa họ luôn có một sự căng thẳng nào đó. Vị trí của họ cũng rất giống nhau. Cả hai đều đảm nhiệm phần rap và dance trong nhóm. Hai người này đẹp trai quá. Tôi không thể tin được họ lại là con người sống trên cùng hành tinh với tôi. Hai học viên rất tài năng. Mentor Gun bắt đầu. Thành thật mà nói, nếu tôi là một star, tôi sẽ không biết nên chọn ai giữa hai người. Tuy nhiên, Rising Star là một chương trình với một điều đặc biệt. Anh ấy hỏi những thực tập sinh khác. Vị trí center, họ trả lời. Đúng vậy, Jordan nói. Và chỉ có một center mà thôi. Vì vậy, không dài dòng nữa, tôi sẽ công bố học viên hạng nhất. Cách chương.